Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 465. Nhìn với con mắt khác chỉ ba người. Thanos bên này đối luân hồi giả là hoàn toàn không hiểu. Sở dĩ có chút chắc hẳn phải vậy. Loại này chắc hẳn phải vậy tự nhiên cũng là nội dung vở kịch bên trong Boss một cái nhược điểm. Nếu như lợi dụng được lời nói, bọn họ là hoàn toàn có thể giết chết Boss. Chỉ có điều lần này bọn họ chuẩn bị rất không đầy đủ. Đối mặt Ancient One Pháp Sư dịch chuyển không gian, trực diện Thanos, tất cả mọi người đều có chút đột ngột. Bọn họ xác thực ở đi vào trước đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời đối mặt Thanos cùng Avenger. Thế nhưng bọn họ nội tâm là khuynh hướng cùng Avenger đồng thời đối kháng Thanos. Chỉ có điều đó là Avenger đánh trận đầu. Bọn họ ở bên thay đổi chuẩn bị trộm người tình huống. Để bọn họ trực tiếp đối mặt đều là luân hồi giả kẻ địch có thể. Thế nhưng đối mặt vẫn cứ thắng bọn họ một bậc Thanos. Bọn họ vẫn còn có chút lực có thua. Nếu lực có thua, vậy thì lập tức lui lại. Đây chính là một luân hồi giả triết học. Bên này bọn họ cũng không có lùi tới trái đất đi. Bởi vì bọn họ sợ Ancient One Pháp Sư lại lần nữa phất tay một cái. Đem bọn họ đưa đến Thanos trước mặt. Nếu Ancient One đã từng làm một lần, như vậy rất có thể làm lần thứ hai. Sở dĩ bọn họ không thể đem hy vọng giao cho Ancient One. Nơi bọn họ cần đến là Titan tinh mặt khác. Thanos như thế nào đi nữa mạnh, ở không có không gian bảo thạch trước, đều là vô pháp trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. Đám này luân hồi giả dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy, Thanos ngay lập tức nghĩ đến bọn họ là trở lại trái đất. Mà Ancient One có mấy cái chiến trường muốn chăm nom, tự nhiên căn bản sẽ không quan sát Thanos bên này chiến trường. Nói đến cùng, Thanos quan hệ rất có thể chỉ có điều là lâm thời minh hữu. Nếu như hắn bị luân hồi giả giết lời nói, Oguri Jin bọn họ cũng sẽ không quá thất vọng, quá thất lạc. Rốt cuộc Thanos đối vào địa cầu tới nói cũng là một cái uy hiếp. Bất luận hắn cùng luân hồi giả ai chết rồi, đối với Oguri Jin, đối vào địa cầu tới nói đều là cực kỳ có lợi. Sở dĩ bọn họ cũng sẽ không quản Thanos thắng bại. Chỉ có chờ bọn họ bên này thắng bại quyết định sau mới sẽ đi gặp Thanos tình huống bên kia. Không thể không nói, Thanos cũng hoàn toàn không có dự liệu được điểm ấy. Liền là hắn ôm có Power Gem. Thế nhưng ở có Soul Gem trước, hắn là hoàn toàn không có bất luận cái gì tra xét năng lực. Trong thế giới Marvel, trừ bỏ các pháp sư năng lực cực kỳ quỷ dị bên ngoài, những người khác năng lực đều thiên hướng với đơn giản trực tiếp thô bạo. Bọn họ tựa hồ chưa từng có bất luận cái gì điều tra năng lực. Có thể gặp phải phần tử tội phạm dựa cả vào ngẫu nhiên gặp. Nói bọn họ là thành phố New York ám dạ tuần tra quan cũng không có cái gì không thích hợp. Lại như Quicksilver. Nếu như ở nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong, hắn muốn cứu vớt toàn bộ thành phố New York, người căn bản không hiện thực. Ở X-Men bên trong, ngẫu nhiên gặp Xavier thiên tài trường học nổ tung đồng thời dùng năng lực của chính mình cứu ra. Tất cả mọi người, đã là cực hạn của hắn vị trí. Đây chính là không có tình báo chống đỡ Marvel thế giới anh hùng. Tựa hồ người Mỹ tư duy hết sức giữ gìn cá nhân riêng tư. Sở dĩ bất luận là ở trong manga, vẫn là ở trong phim ảnh, xâm phạm cá nhân riêng tư, muốn lợi dụng thứ này, vĩnh viễn là nghĩ làm chuyện xấu phản phái, mà chính phái là vĩnh viễn không làm chuyện này. Ở B trạm bên trong đã từng có cái video khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Máy thu hình là làm sao quản chế 1.3 tỷ người. Thế nhưng này xác thực chính là truyền thông hết sức am hiểu đùa bỡn ngòi bút tiêu đề đảng tác phẩm. Bọn họ nội tâm là cái gì lập trường, sẽ dùng bàn phím gõ ra cái gì khuynh hướng tiêu đề. Nếu như đem tiêu đề đổi thành máy thu hình là làm sao bảo đảm 1.3 tỷ người xuất hành an toàn. Thứ này lời nói, liệu sẽ có khiến ngươi cảm thấy cùng một cái nội dung đồ vật lập ý hoàn toàn khác nhau cơ chứ? Những truyền thông này người ý nghĩ cùng Marvel thế giới biên tập ý nghĩ giống nhau như đúc. Bọn họ vĩnh viễn cảm thấy cá nhân tự do là vượt lên ở an toàn cá nhân bên trên. Thế nhưng coi như là ở trên thế giới trị an tốt nhất Nhật Bản, các loại khó có thể phá giải, khó có thể truy cứu, khó có thể khởi tố, khó có thể hành quyết bạo lực phần tử tội phạm cùng xã hội đen. Thì càng khỏi nói ở gấp 10 lần nhân khẩu với Nhật Bản, Trung Quốc rồi. Đối với chưa giải quyết sống tiếp vấn đề này, ở ngoài có nước Mỹ, gần có Nhật Bản, căm thù chính mình Việt Nam, Ấn Độ, Mông Cổ chờ Trung Quốc tới nói, sống tiếp là cực kỳ trọng yếu, không loạn mới là khẩn yếu nhất, cùng hoang vắng nước Mỹ, đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Quân phí là phía sau ba quốc gia gộp lại chi cùng nước Mỹ. Toàn thế giới có hơn 500 cái căn cứ quân sự nước Mỹ mới có tư cách truy cầu loại này tuyệt đối tự do. Cái khác quốc gia nào đều học không đến, mà ở trong thế giới Marvel, tỷ lệ phạm tội bởi vì có siêu cấp phản phái tồn tại mà gia tăng thật lớn nước Mỹ. Bởi vì có người ngoài hành tinh uy hiếp không thể không ỷ lại siêu anh hùng nước Mỹ, tương tự không có tư cách như vậy yêu cầu loại này tự do. Chỉ là đại khái là biên kịch ảnh hưởng thế giới này đi. Điều này làm cho người của thế giới này đã tràn ngập chiến tranh lạnh uy hiếp cùng tự do phóng đáng. Chủ ý cùng tồn tại cảm giác phi thường mâu thuẫn, sở dĩ Oguri Jin đến hiện tại đều không có thích ứng thế giới này. Thì càng khỏi nói trở thành thế giới này một thành viên rồi. Có chút kỳ quái chính là, hắn rõ ràng là cái người Trung Quốc, hòa vào Hokage thế giới nhưng không có cái gì khó khăn. Tuy rằng ăn được có chút thanh đạm, thế nhưng hắn rất một cách tự nhiên liền hòa vào Hokage. Thân phận của ninja bên trong, thế nhưng hiện tại, hắn lại rất khó hòa vào anh hùng cái quần thể này bên trong. Tuy rằng hắn vẫn luôn vững vững vàng vàng đem tất cả tính toán vào trong. Thế nhưng càng như là một người đứng xem, mà không phải lấy một cái người tham dự, gặp phải chuyện thú vị. Nói thí dụ như cùng Thanos chiến đấu, nói thí dụ như cùng Oh My ôn chuyện, hắn sẽ tham dự vào. Thế nhưng nếu như không có chuyện thú vị, hắn phần lớn sự tình đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều nhất dùng một lát tự mình biết tình báo đi tăng cường Avenger sức mạnh. Có một số việc hắn thậm chí căn bản chẳng muốn quản. Hắn muốn gặp gỡ rất nhiều anh hùng cùng phản phái. Thế nhưng gặp xong sau nhiệt tình phảng phất cũng đã làm lạnh bình thường. Cũng không tiếp tục xuống thâm nhập dự định. Đây là một cái rất kỳ diệu trạng thái. Ancient One có lẽ nhìn ra rồi điểm ấy. Thế nhưng là cũng không có vạch trần, bởi vì nàng cũng không hiểu Oguri Jin đang suy nghĩ gì. Chỉ có Oguri Jin mơ hồ cảm thấy, hắn đi tới trong thế giới Marvel, không nhìn tới một mắt những siêu anh hùng này không thì có chút quá đáng tiếc à. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn cùng ánh mắt, nhìn thấy những siêu anh hùng này sau nhưng lại có chút thất vọng. Hiển nhiên những anh hùng này hoàn toàn không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Sở dĩ hắn thái độ lại lạnh phai nhạt đi. Đây chính là Oguri Jin trong lòng trạng thái. Toàn bộ Avenger chân chính để Oguri Jin nhìn với con mắt khác. Là ở đã biến thành Senchi sau vẫn cứ ở sức mạnh khổng lồ trước mặt duy trì tự mình Roger. Ôm có như vậy sức mạnh khổng lồ sau vĩnh viễn không bao giờ lạc lối vẫn cứ nghĩ bảo vệ mình quê. Hương Chí Tôn Pháp Sư, ở Infinity Stone trước mặt duy trì chân ngã, không đi lợi dụng Infinity Stone sức mạnh, trái lại bắt đầu phân tích Infinity Stone sức mạnh Tony, ba người này chỉ đến thế mà thôi. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.